Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, tiên vương khí khôi phục. Đường Huyền Minh mắt sáng lên, một thanh cầm lên cái kia cổ pháp vô hoa bồ đoàn, trực tiếp để vào tế đàn nội bộ không gian bên trong. Cổ pháp vô hoa bồ đoàn cũng không nhiều lớn hẳn là lấy hình người tiêu chuẩn chế tạo. Nhưng cầm tới tay thời điểm lại chĩu nặng, vượt qua 100.000 cân. Cho dù từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ phía trên y nguyên có xanh nhạt cành cây, côn mộc nhánh cây chế tạo thành bồ đoàn, đỉnh phong thời kỳ thái cổ thập hung thật là để người líu lưỡi. Đường Huyền Minh cảm thán, thần hỏa cổ đăng bình chướng trước, một đám nhân vật dừng bước, thái cổ thần sơn trong đội ngũ. Một vị râu tóc đều mặt trắng dung uy nghiêm lão giả cẩn thận nhìn chằm chằm thần huyết cổ đăng phía sau nhìn qua, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thế nào lão tổ, liền ngài cũng không phá nổi cái này nhất trọng trận pháp sao? Người kia cũng là một cái tôn giả cấp khác đại nhân vật. Thần sơn một nhóm rừng rậm ân cần hỏi thăm, bên cạnh quần hùng đồng dạng vành tai. Muốn biết đến tột cùng, hiện tại tất cả mọi người bị chắn ở đây. Côn bằng sao sao sao bộ chỉ có một người tại tùy ý hành tẩu. Cái kia để vô số người điên cuồng côn bằng bảo thuật tựa hồ muốn bị người khác lấy đi. Mỗi người đều ngồi không yên. Không, hắn bố trí trận pháp rất đơn giản. Dù sao thời gian không nhiều, ở đây bất cứ người nào đều có phá giải biện pháp. Già tôn giả thanh âm không cao, nhưng không có tận lực che giấu. Ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Một đám người ánh mắt lập tức liền lấp lóe. Vậy tại sao không phá giải nha? Bởi vì không ai có thể phá giải. Đến tự thần sơn người hầu có chút được. Không biết tôn giả vì cái gì nói dạng này tự mâu thuẫn lời nói. Rõ ràng trận pháp rất đơn giản. Ở đây bất cứ người nào đều có thể phá vỡ, nhưng cũng nói không ai có thể phá vỡ. Không thể không nói, bày trận nhân vật rất cao minh, trận pháp rất đơn giản, bất kỳ người nào đều có thể đủ phá giải, nhưng hắn lại đem trận pháp lưu tại thần huyết cổ đăng phía sau. Muốn phá vỡ trận pháp, nhất định phải có người xuyên qua trước mặt hỏa diễm, trên thân vị kia già tôn giả kỹ càng giải thích. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt thần sơn người hầu, trong con mắt mang theo điểm điểm mảnh vàng vụn quang hoa người hầu thân thể lập tức run rẩy. Hắn nhìn liếc mắt trong ngọn lửa mấy chục đoàn đen kịt cho tàn, quay đầu lại nhìn liếc mắt vị kia cao tuổi tôn giả, cắn răng vọt vào thần huyết hỏa diễm bên trong. Thần huyết hỏa diễm liền tôn giả đều có thể đủ nhen nhóm, chứ đừng nói chi là một cái bị áp chế tại hóa linh cảnh giới thần sơn người hầu. Vị kia nhân tộc người hầu xông vào hỏa diễm vách tường nháy mắt liền phát ra to lớn kêu thảm. Cả người như cùng là một người hình ngọn đuốc, nhưng hắn lại cắn răng chổng mông lên, điên cuồng hướng thần huyết hỏa diễm phía sau phóng đi, làn da bởi vì có đáng sợ hỏa diễm mà rạn nứt. Cơ bắp xương cốt một chút xíu mất nước, nguyên bản cao lớn thần sơn người hầu một chút xíu héo rút. Nhưng lại tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc xông qua cái kia một thước dư dày tường lửa. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho hắn trốn cách tử vong. Thần huyết hỏa diễm một khi nhen nhóm, trừ phi có cùng cấp bậc vật chất dập lửa, bằng không thì sẽ chỉ một mực thiêu đốt xuống dưới. Nhưng vị này người hầu cái này căn bản không thèm để ý. Tại hắn đi vào trong ngọn lửa thời liền đã mang ý nghĩa bị từ bỏ. Hắn dùng sinh mệnh bên trong cuối cùng một tia lực lượng đập vào thần huyết cổ đăng bên trên, đem thần huyết cổ đăng chung quanh tầng kia oánh nhuận quang hoa đập nát. Hô, lửa cháy ngập trời trong nháy mắt biến mất. Một con huyết nhục lỏng tràn đầy nếp nhăn tay nắm chặt cái kia một chiếc muốn ngã lệch thần huyết cổ đăng. Đây là thần sơn vị lão bộc kia người trong mắt sau cùng cảnh tượng. Phốp, một đoàn nhỏ bé ngọn lửa màu đỏ ngòm nổ tung, vị lão bộc kia người liền xương cốt mang huyết nhục hoàn toàn bị thiêu khô. Trên mặt đất lại thêm một nắm tro tẫn. Thần sơn vị tôn giả kia đứng tại tro tàn bên cạnh. Nhìn liếc mắt chết không thể chết lại thần sơn người hầu. Rất nhỏ gật đầu, nói, thu liễm hắn thi cốt. Hắn hậu nhân có tư cách bị ta thu làm đệ tử. Nguyên bản sĩ khí có chút sa sút thần sơn người hầu. Môn con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Mỗi người ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Đem chỗ có người làm biểu lộ đều thu ở trong mắt. Thần sơn tôn giả trong lòng âm thầm gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu. Lập tức lại lạnh xuống. Máu tươi chỉ có thể dùng trả bằng máu trả. Muốn dùng vị kia nhân tộc thiếu niên máu tươi để tế điện ta thần sơn dũng sĩ. Xông lên a, đừng để người thiếu niên kia đem nhất bảo vật chân quý cướp đi. Không phải thần sơn sinh linh mới, mặc kệ như vậy nhiều. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau điên cuồng xông vào côn bằng xào huyệt chỗ sâu. Vừa mới đem bồ đoàn thu vào trong lòng bàn tay Đường Huyền Minh trong lòng căng thẳng. Nghe được ngoại giới truyền đến tiếng giống giận dữ, đồng thời thanh âm càng ngày càng gần, ẩn ẩn xen lẫn binh khí va chạm thanh âm. Lúc này mới nửa khắc đồng hồ, thần huyết cổ đang hình thành bình chướng liền mất hiệu lực sao? Xem ra trong bọn họ vẫn là có không ít ngoan nhân nha. Trong dự liệu có thể ngăn cản một khắc, đồng hồ pháp trận trước thời hạn bị ép, Đường Huyền Minh gặp không sợ hãi. Chỉ là động tác càng phát nhanh chóng đứng lên. Luyện binh, Đường Huyền Minh thân hình dừng lại. Vốn là muốn nhanh chóng lướt qua. Đối với hắn mà nói, cao cấp nhất thần binh lợi nhận không chỗ hữu dụng. Hắn rời đi loại này thế giới bất luận cái gì thần binh lợi nhận cũng mang không đi. Thế giới khác nhau quy tắc sẽ để cho đỉnh tiêm thần binh lợi nhận không có chút nào tác dụng. Nhưng tại lúc này trong đầu của hắn vang lên một đạo yếu ớt ý niệm. Giúp ta thu hoạch được luyện binh bên trong tòa kia cổ tháp. Cái gì? Đường Huyền Minh trong lòng giật mình. Thần niệm nhất chuyển liền phát hiện thần niệm lai lịch. Là hắn từ Bách Đoạn Sơn ở bên trong lấy được một mực cột vào trên sợi tóc coi như trang sức cốt. Tháp kia là một vị tiên vương cấp đừng cường đại tồn tại lưu lại di vật. Là cao cấp nhất tiên vương khí vỡ vụn về sau sản phẩm. Tại hạ giới, chỉ cần nó nghĩ, có thể địch nổi bất luận một vị nào cường giả. Luyện binh ao bên trong, một kiện lại một kiện binh khí chớp động, đều là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất vật liệu. Cho dù tại thượng giới cũng không tính chênh lệch, bọn chúng đã bị rèn luyện thành các loại binh khí, đao, thương, kiếm. Kích, cổ tháp, đủ loại binh khí đều có. Trong đó món kia để cốt tháp đều chủ động mở miệng. Muốn lấy được tháp hình binh khí là từ hỗn độn thổ chế tạo thành. Lực phòng ngự thiên hạ vô song, là dày nhất nặng binh khí. Phải chăng giúp nó, Đường Huyền Minh chỉ là một chút do dự. Liền trực tiếp quyết định, giúp, nhất định phải giúp, đối với tiên vương cấp khác tồn tại đến nói. Bọn hắn chú trọng nhất là nhân quả, cho dù là tiên vương cấp khác binh khí cũng là như thế. Đường Huyền Minh ở đây trợ giúp cốt tháp thu hoạch được vật hắn muốn. Tương lai cốt tháp nhất định phải hoàn lại Đường Huyền Minh cái này một phần nhân quả. Phốp, Đường Huyền Minh một chút nhảy vào cái kia có thể đem người linh hồn đều đóng băng luyện binh ao. Bên trong nước hồ chứa đáng sợ nhất thần tính. Trừ phi là tại hóa linh cảnh giới viên mãn, gần như sánh vai côn bằng con non khi còn bé. Bằng không thì bất kỳ một cái nào xâm nhập trong đó người đều sẽ bị trực tiếp đóng băng. Hóa thành hàn băng, ta có thể cho ngươi lấy tới. Ngươi cần vì ta xuất thủ một lần. Trong đầu cái kia đạo thần niệm trầm mặc chỉ chốc lát. Ngay tại Đường Huyền Minh cho rằng không sẽ có được đáp lại thời điểm. Cái kia đạo thần niệm mới vang lên lần nữa. Tốt, đồng giá trao đổi, cái này rất công bằng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,